Tiêu Dao Vương rối rắm mấy ngày sau chợt cảm giác hướng tây bắc có dao động. Tiêu Dao Vương nhướng mày, thần thức quét qua, nổi giận. Hướng tây bắc có mấy chục tiểu tuy vực, tuy Tiêu Dao Vương không mấy quan tâm, không có trách nhiệm, nghĩa vụ thủ hộ những võ giả, gia tộc trong đó, nhưng nói sao cũng là cửa nhà gã. Giờ phút này, một đám hải tặc không kiêng nể gì đồ sát, cướp sạch mọi thứ, giết hết mọi người, thậm chí không buông tha cho phụ nữ, hải tử. Khi Tiêu Dao Vương tra xét thì một tinh vực đã bị quét sạch, đám hải tặc lại bay hướng tinh vực khác. Không biết trời cao đất rộng là gì, không biết nơi này là địa bàn của lão tử sao. Tiêu Dao Vương nổi điên, giống như một con sư tử bị nhổ một cọng lông, tuy không đau nhưng làm ảnh hưởng uy danh của gã. Tiêu Dao Vương không chút do dự na di qua, không nói tiếng nào giết chóc. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, không có bao nhiêu hải tặc, ba hải tặc thực lực mạnh nhất chỉ cỡ đỉnh thần tổ cảnh, không khác gì con kiến trong mắt Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương vung tay lên, lực lượng luân hồi quét qua, mấy trăm hải tặc thành bột phấn. A, lòng Tiêu Dao Vương máy động, phát hiện phương bắc còn có hải tặc khác đang đồ sát, cũng mặc chiến giáp đỏ rực, rõ ràng là cùng một nhóm. Tiêu Dao Vương càng giận hơn, không nghĩ gì cứ na di qua, chỉ cần là hải tặc mặc chiến giáp đỏ máu liền bị gã giết. Kết quả là, Tiêu Dao Vương càng giết càng phát hiện có nhiều người. Phương bắc toàn là hải tặc đồ sát khắp nơi, thấy tinh vực liền cướp bóc, thấy người liền giết. Trong lòng Tiêu Dao Vương có linh cảm khác lạ. Nhiều người như vậy tuyệt đối là đoàn hải tặc nổi tiếng trong không gian hỗn độn. Đoàn hải tặc không biết phía nam là địa bàn của Tiêu Dao Vương sao? Bọn chúng dám đến đây giết lung tung. Trong khi Tiêu Dao Vương do dự thì không gian trước mắt bỗng run run, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tiêu Dao Vương nheo mắt lại. Long Ngạo Chí Cao Thần đến. Và dường như Long Ngạo Chí Cao Thần đến không có ý tốt gì. Long Ngạo Chí Cao Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Dao Vương, quát: "Tiêu Dao Vương, ngươi có ý gì? Sao lại giết bậy người của ta? Ta đang tìm kiếm Tiêu Lãng cũng có sai. Có phải là ngươi chó mũi vào chuyện người hơi sâu không?" Tiêu Dao Vương giận dữ bật cười, một ngón tay chỉ vào Long Ngạo Chí Cao Thần. Tiêu Dao Vương nói: "Nói bậy bà cái quái gì? Ngươi kiếm người thì cứ kiếm, giết lung tung trong địa bàn của ta là sao? Long Ngạo, có phải ngươi chán sống rồi không? Cho rằng ta không thể giết ngươi?" Tiêu Dao Vương, ngươi đủ rồi. Lạ lùng là Long Ngạo Chí Cao Thần cứng rắn mắng át Tiêu Dao Vương, tức giận quát: "Ta nhịn ngươi lâu rồi. Lần trước nể mặt ngươi tặng cho Chí Bảo Linh Hồn, vậy mà ngươi giết người của ta. Ngươi thật sự cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ sao? Muốn giết ta? Ngươi có bản lĩnh đó không?" Ha ha ha ha ha ha. Vốn Tiêu Dao Vương nghĩ rằng có nên làm thịt Long Ngạo Chí Cao Thần để Tiêu Lãng an toàn lẻn vào Bách Hoa Cung không? Bây giờ gã giận run người, lắc mình ra tay. Long Ngạo Chí Cao Thần không dám đối chiến với Tiêu Dao Vương, hoặc gã vốn không muốn chiến đấu cùng Tiêu Dao Vương. Trước khi Tiêu Dao Vương ra tay thì Long Ngạo Chí Cao Thần đã chạy hướng bắc. Long Ngạo Chí Cao Thần tức giận quát to: "Tiêu Dao Vương, là ngươi ép ta. Lão phu đầu vào Bách Hoa Cung, lão phu hợp tác với Bách Hoa Tiên Tử có thể dễ dàng phong ấn ngươi." Tiêu Dao Vương giận điên lên. Làm sao Tiêu Dao Vương có thể chịu được Long Ngạo Chí Cao Thần đi đầu vào Bách Hoa Cung? Tiêu Dao Vương lập tức na di đuổi theo. Tiếng giống đầy tức giận của Tiêu Dao Vương vang vọng khắp nơi: "Long Ngạo, ngươi có ngon sống đến Bách Hoa Cung rồi hãy nói." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1181, bị bắt. Tiêu Dao Vương và Long Ngạo Chí Cao Thần đại chiến dẫn đến một đám chí cao thần tụ lại xem. Tuy không ai đến gần khuyên nhủ nhưng 7-8 chí cao thần đuổi theo. Từ xa dùng thần thức tỏa định cuộc chiến của Tiêu Dao Vương, Long Ngạo Chí Cao Thần. Có lẽ nên hình dung bằng từ suy sát thì đúng hơn. Long Ngạo Chí Cao Thần không dám đối kháng ngay mặt với Tiêu Dao Vương, bị truy sát một đường. Thực lực của Tiêu Dao Vương mạnh hơn Long Ngạo Chí Cao Thần rất nhiều, khoảng cách na di càng xa, thế nên gã rất thảm, toàn bị đánh. Nhưng nói sao thì Long Ngạo Chí Cao Thần là Chí Cao Thần, có lực lượng luân hồi hộ thể, trong phút chốc Tiêu Dao Vương không giết chết gã được. tốc độ, cự ly Na Di của Tiêu Dao Vương xa hơn Long Ngạo Chí Cao Thần, cộng với thời gian thiên đạo đặc biệt của gã, Thanh Thứ Chi Địa không dám Na Di đến hướng Bắc có Bách Hoa Cung mà chạy lung tung khắp thế giới. Giống như năm đó Chí Cao Thần của Ma Vực bị Tiêu Dao Vương truy sát, lên trời xuống đất, dẫn đến ba vực diện trung cực và tinh hải hỗn loạn bạo động. Nhưng võ giả bình thường chỉ biết là Chí Cao Thần đang chiến đấu, lấy thần thức và ánh mắt của bọn họ không thể biết ai là ai. Long Ngạo Chí Cao Thần mất hết mặt mũi nhưng khóe môi cứ treo cao. Long Ngạo Chí Cao Thần càng câu giờ thì Tiêu Lãng càng chết nhanh hơn. Chỉ cần xác định Tiêu Lãng đã chết, Tiêu Dao Vương không giết được Long Ngạo Chí Cao Thần thì biết làm sao bây giờ. Nếu bị buộc đến đường cùng, Long Ngạo Chí Cao Thần đành đi Bách Hoa Cung. Chắc bây giờ là được rồi. Vô Lượng lão nhân luôn núp ở phía nam, chờ Tiêu Dao Vương truy sát Long Ngạo Chí Cao Thần. Vô Lượng lão nhân đợi một lúc thấy Tiêu Dao Vương, Long Ngạo Chí Cao Thần chưa quay lại thì mắt lão lóe tia sáng lạnh, thần thức lan tỏa, nhanh chóng tìm ra một sơn động trong hỗn độn hải dương. Vù vù vù vù vù. Vô Lượng lão nhân không na di mà âm thầm bay đi, nhanh như chớp bay vào trong sơn động, thần thức tỏa định Tiêu Lãng khoanh chân ngồi trong hang động hỗn độn hải dương. Vô Lượng lão nhân na di vào ổ. A. Tiêu Lãng lập tức mở mắt ra, thấy một tay vươn đến, lực lượng luân hồi dâng trào từ bàn tay Phờ Du lên đầu hắn. Dưới đôi chân mày trắng là con ngươi đục ngầu tràn ngập sát ý. Tiêu Lãng giật mình kêu lên, Chí Cao Thần. Nhưng tốc độ phản ứng của Tiêu Lãng quá chậm, thần thức của đối phương tỏa định hắn, lúc đó hắn hoàn toàn không hay biết gì. Khi Vô Lượng lão nhân phát ra sát khí đến gần Tiêu Lãng mới giật mình. Tiêu Lãng buộc mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, vị đại nhân này, chúng ta có thù sao? Vô Lượng lão nhân thản nhiên nói, không có thù nhưng ta nhận ủy thác của người đến giết ngươi, xin lỗi. Lực lượng luân hồi trong tay Vô Lượng lão nhân sắp bóp chết Tiêu Lãng. Chờ đã, người Tiêu Lãng căng cứng nhưng không dám công kích. Hắn biết vào Phờ Hút Chỉ Mảnh Treo Chuông này sơ sẩy một cái là hắn sẽ thành tro. Chí Cao Thần muốn giết Tiêu Lãng là sẽ triệt để giết hắn, không cho Lôi Chi Bản Nguyên có cơ hội làm lại thân thể giúp hắn. Tiêu Lãng bỗng hết ngăn cản, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, tiếp tục bảo, người nhờ đại nhân đến là Long Ngạo đúng không? Chẳng bằng đại nhân mang ta về cho Long Ngạo tự tay giết đi. Ta và ngươi không oán không thù. Ta và Tử Mị Hoàng, Tiêu Dao Vương, Tỉnh Ca đại nhân, Vong Trần đại nhân, Tu La đại nhân có quan hệ tốt đẹp, khó tránh khỏi gây rắc rối cho đại nhân. Đại nhân chỉ muốn hỗ trợ, tội gì chịu tiếng xấu thay cho Long Ngạo. Tiêu Lãng nói trúng chỗ ngứa, Vô Lượng lão nhân thu lại sát khí. Vô Lượng lão nhân đăm chiêu, hình như có lý. Vô Lượng lão nhân lén mang Tiêu Lãng về, cho dù Tiêu Dao Vương có biết thì cũng không làm gì được. Dù sao Vô Lượng lão nhân chỉ hỗ trợ, quang Tiêu Lãng cho Long Ngạo Chí Cao Thần là được. Tội gì vì mình hắn mà đắc tội nhiều Chí Cao Thần. Bản thân Vô Lượng lão nhân rất điệu thấp, không tranh giành với đời, là người tốt không đắc tội ai. Tiêu Lãng nói túng trái tim Vô Lượng lão nhân, thế là lão gật đầu túm lấy hắn na di đi. Tiêu Lãng bị Vô Lượng lão nhân liên tục na di kéo đi. 3-4 lần na di đã đến thần vực. Lòng Tiêu Lãng nóng như lửa đốt nhưng không có cách nào, càng không dám công kích lung tung. Long Ngạo Chí Cao Thần không xuất hiện, ngược lại là Chí Cao Thần này nhận ủy thác của gã đến giết Tiêu Lãng. Không cần nói cũng biết Tiêu Dao Vương đã bị gã dụ đi. Vị Chí Cao Thần này nếu ném Tiêu Lãng cho Long Ngạo Chí Cao Thần thì kết cuộc rõ ràng rành là Long Ngạo Chí Cao Thần sẽ giết Tiêu Lãng ngay lập tức. Vô Lượng lão nhân nhanh chóng na di đến Long Sơn. Nếu lão không định gánh rắc rối thì dĩ nhiên sẽ không mang hắn đến Vô Lượng Sơn. Vô Lượng lão nhân điều tra thấy Long Ngạo Chí Cao Thần chưa trở về thì hai hàng chân mày trắng nhướng cao, khó xử. Không lẽ Vô Lượng lão nhân phải đứng chờ Long Ngạo Chí Cao Thần về sao? Nếu Long Ngạo Chí Cao Thần không trở về mà Tiêu Dao Vương đến thì nên làm thế nào? Cuối cùng Vô Lượng lão nhân cắn răng đi vào cung điện. Nếu Vô Lượng lão nhân đã hứa giúp Long Ngạo Chí Cao Thần thì lão phải tự tay giao Tiêu Lãng cho gã. Nếu Tiêu Dao Vương hay Chí Cao Thần đến thì Vô Lượng lão nhân đành giết Tiêu Lãng. Vô Lượng lão nhân đi vào trong cung điện, các thị nữ không dám nói gì. một đoàn lực lượng luân hồi trong tay Vô Lượng lão nhân ùa vào óc Tiêu Lãng, lão vứt hắn ra một góc. Vô Lượng lão nhân quát, tiểu tử, đừng dục dịch cái gì, nếu không thì ta động ý niệm một cái là linh hồn của ngươi sẽ tan vỡ. Ngoan ngoãn ở bên kia chờ Long Ngạo trở về. Tiêu Lãng cảm ứng, quả nhiên phát hiện có một đoàn lực lượng luân hồi vòng quanh linh hồn của hắn. Vô Lượng lão nhân động ý niệm một cái là thật sự sẽ làm linh hồn Tiêu Lãng tan vỡ. Tiêu Lãng ngoan ngoãn khoanh chân ngồi một góc, mắt cốn nhìn Vô Lượng lão nhân. Vô Lượng lão nhân lấy ra một khối lệnh bài báo tin một câu rồi ngồi khoanh chân trên ghế chủ, không thèm nhìn ánh mắt long lanh của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, mắt xoay tròn, lên tiếng, đại nhân, không biết đại nhân có hiểu chuyện giữa ta và Long Ngạo không? Ta chỉ là một võ giả đi ra từ tiểu vực diện, nếu không phải ta bị buộc thì làm sao dám đối đầu với Chí Cao Thần. Vô Lượng lão nhân như không nghe thấy, tiếp tục ngồi xếp bằng, ngậm miệng. Tiêu Lãng thở hắt ra, ngẫm nghĩ, lại lần nữa mở miệng nói, đại nhân, ta không biết người có quan hệ gì với Long Ngạo nhưng thân phận như đại nhân đối phó với tiểu nhân vật như ta, nếu đồn ra ngoài thì không tốt cho uy danh của đại nhân đúng không? Long Ngạo muốn giết ta, ta không có gì oán trách, nhưng hai vị Chí Cao Thần đối phó với một tiểu nhân vật như ta thì ta không phục. Tiêu Lãng to gan, liều mạng dùng phép khích tướng, nhưng Vô Lượng lão nhân vẫn thờ ơ. Khi Tiêu Lãng định nói tiếp thì Vô Lượng lão nhân tức giận hừ một tiếng, mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn hướng hắn. Vô Lượng lão nhân nói, tiểu tử, ngươi còn nói nhảm thì có tin là ta giết ngươi ngay bây giờ không? Muốn sống lâu thì hãy ngoan ngoãn ngồi im. Tiêu Lãng há mồm sau đó khép lại, lão nhân này thật là dầu muối không lọt. Lòng Tiêu Lãng máy động, hay là liều mạng phóng lôi long ra oanh giết lão? Vấn đề là, có thể giết được sao? Nếu không thể giết Vô Lượng lão nhân trong một chiêu thì Tiêu Lãng sẽ chết. Lực lượng luân hồi trong óc hắn động một cái, linh hồn sẽ tan vỡ. Nhiều năm qua chưa có Chí Cao Thần nào chết. Tiêu Lãng mơ hồ hiểu hình như nhờ lực lượng luân hồi. Chí Cao Thần không thể giết Chí Cao Thần thì Tiêu Lãng có thể giết chết Chí Cao Thần được không? Nhịn. Tiêu Lãng cúi đầu, mắt chớp lóe. Sự việc đã như vậy, Tiêu Lãng chỉ có thể chờ đợi thời cơ, nếu không được thì dù phải liều mạng cũng dốc hết sức công kích Long Ngạo Chí Cao Thần, hắn có chết cũng không khiến gã dễ chịu. Tiêu Lãng, Vô Lượng lão nhân chờ hai ngày vẫn không thấy Long Ngạo Chí Cao Thần trở về, ngược lại Long Lạc từ dưới núi bay lên. Long Lạc không biết Long Ngạo Chí Cao Thần ra ngoài nên không dám vào trong cung điện, chỉ quỳ một gối trên mặt đất. Long Lạc báo cáo, lão tổ tông, 5 ngày sau đội đưa dâu của Hoàn Nhan ra sẽ đến, người xem nên sắp xếp như thế nào. Nghe nói Hiên Viên Huyết Kỵ, Hoàn Nhan Liệt, đám người Tô Kiếm, công tử của Phó Gia, Thanh Lê đều ở trong đội đưa dâu này. Chúng ta có nên đề phòng một chút không? Hay là người ra mặt trấn nhiếp? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1182. Ngoan ngoãn vào động phòng đội đưa dâu của Hoàn Nhan ra. Hiên Viên Huyết Kỵ, Hoàn Nhan Liệt. Tiêu Lãng nghe giọng của Long Lạc hì nheo mắt lại. Suy nghĩ thứ nhất là hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Dù sao Hoàn Nhan ra không có nữ nhân xuất sắc gì, có thể xứng đôi với Long gia chỉ có hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Hơn nữa đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê cũng đến. Rất có thể thật sự là hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Tiêu Lãng cực kỳ nghi hoặc, chẳng phải Long Kỵ công tử đã chết rồi sao? Vì sao hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc vẫn gả đến đây? Tiêu Lãng nghĩ đến mặt mày nha hoa, biểu tình hiền dịu của hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc là lòng Tiêu Lãng rối loạn như tơ vò. Long Ngạo Chí Cao Thần không ở. Vô Lượng lão nhân vốn định lờ đi nhưng nghe nói đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê đến, rồi còn Hiên Viên Huyết Kỵ thì nghi hoặc truyền âm ra ngài, lão tổ tông nhà các ngươi ra ngoài làm việc, ta là Vô Lượng. Rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao đám người Tô Kiếm, công tử của Phó gia, Thanh Lê, Hiên Viên Huyết Kỵ cũng đến? A, Long Lạc nghe thanh âm xa lạ thì sợ hãi run lên. Khủng hoảng quỳ một gối nói, thì ra là Vô Lượng đại nhân. Lúc trước Long Lạc may mắn gặp mặt Vô Lượng đại nhân một lần, xin hỏi ta có thể tiến vào bẩm báo được không? Vô Lượng lão nhân liếc Tiêu Lãng, truyền âm, có chuyện gì cứ nói ở bên ngoài, đừng nói nhảm nhiều. Long Lạc không dám nói nữa, cung kính giải thích chuyện từ đầu đến đuôi. Long Lạc lên tiếng, Vô Lượng đại nhân, lão tổ tông của ta đi đâu? Tại sao đại nhân ở đây? Vô Lượng đại nhân có thể truyền tin cho lão tổ tông nhà ta để ngày mai lão tổ tông trở về uy hiếp một chút không? Vô Lượng lão nhân bực bội, làm sao lão biết Long Ngạo Chí Cao Thần đi đâu? Vô Lượng lão nhân truyền tin cho Long Ngạo Chí Cao Thần rồi nhưng không thấy hồi âm, nói không chừng vẫn đang bị đồ điên Tiêu Dao Vương rượt đuổi. Cái quái gì vậy trời? Vô Lượng lão nhân tức giận thở hắt ra, truyền âm nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, ngày mai ta sẽ xuất hiện trấn nhiếp, cũng sẽ báo tin cho Long Ngạo. Các ngươi cứ làm việc của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tiêu Lãng nghe Long Lạc giải thích xong trong đầu như trúng sét đánh, hiểu ra vụ việc. Long gia vì cố ý làm nhục Tiêu Lãng hoặc dụ hắn đi ra mà cưỡng ép Hoàn Nhan ra, để một công tử của Long gia thay Long Kỵ công tử cưới hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Chuyện này đúng là đã làm nhục Tiêu Lãng, ít nhất lúc này hắn hận không thể giết sạch người Long gia. Tiêu Lãng không có tơ tưởng gì với hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc nhưng thân như huynh muội. Hoàn Nhan Nhược Thủy từng cứu Tiêu Lãng một lần, Hoàn Nhan gia có ơn với hắn. Tuy Tiêu Lãng đã giết Hoàn Nhan Lệ nhưng hắn vẫn nghĩ rằng Hoàn Nhan tuyệt sát hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc là người thân của hắn. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc thậm chí không muốn lấy cả Long Kỵ công tử, bây giờ khuất nhục gả cho một vị công tử của Long gia. Tiêu Lãng khỏi đoán cũng biết lấy tính cách của hai tỷ muội cùng lắm là sau đại hôn ngày mai sẽ tự sát. Tiêu Lãng cúi đầu nghiến răng nghiến lợi, toàn thân toát ra khí lạnh băng. Long Lạc, Long Ngọc, sát khí trên người Tiêu Lãng không thể che giấu đi, nhưng lúc này bản thân hắn giữ mạng còn khó chứ đừng nói là cứu người. Lòng Tiêu Lãng dấy lên ngọn lửa, đầu óc tràn ngập giận dữ và không cam lòng. Vô Lượng lão nhân liếc qua, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn cờ di hết liền sao? Ngươi muốn đụng vào người Long gia? Nghe nói hai tỷ muội kia có quan hệ tốt với ngươi. Hừ hừ, có lão phu ở đây, ngươi ngoan ngoãn cho ta, nếu không thì ngươi tùy thời sẽ chết sớm. Tiêu Lãng không nói chuyện, im lặng thật lâu sau đứng dậy, mạnh quỳ xuống. Tiêu Lãng cầu xin, đại nhân, có thể cho ta thấy mặt tỷ muội Hoàn Nhan gia một lần không? Ta bảo đảm sẽ không làm bậy, chỉ muốn gặp một mặt. Bùm, đáp lại Tiêu Lãng là một lụ phong nhẹ nhàng, hắn bay dính vách, não chấn ngất xỉu. Vô Lượng lão nhân liếc Tiêu Lãng, thu lại tầm mắt, lạnh lùng cười, xem ta là đồ ngốc sao, muốn liều mạng giết mấy người Long gia. Mơ đi. Vô Lượng lão nhân nhướng mày, thần thức tản ra tra xét với khoảng cách xa nhất nhưng không thấy bóng dáng Long Ngạo Chí Cao Thần đâu. Vô Lượng lão nhân sốt ruột khẽ thở dài, Long Ngạo, chẳng lẽ ngươi đã chết? Tại sao không báo tin tiếng nào? Ai, mặc kệ, ta chờ ở đây một tháng. Sau một tháng mà ngươi chưa trở về thì cha sẽ giết Tiêu Lãng thay ngươi. Ta không xen vào mấy chuyện khác, coi như không uổng chúng ta quen biết nhau. Hôm sau, Long gia không biết Long Ngạo Chí Cao Thần bị Tiêu Dao Vương truy sát. Đa số đệ tử tinh anh của Long gia đã bị đưa đi nhưng trong Long Bảo vẫn có rất nhiều người. Đệ tử trực hệ, chi thứ của Long gia có quá nhiều. Cộng với vô số gia tộc phụ thuộc Long gia, cho nên hôm nay Long Ngọc công tử đại hôn, Long Bảo rất náo nhiệt. Trong thành Bảo răng đèn kết quả, nhiều khách nhân đến chúc mừng sớm từ từ Long vực đứng trên quảng trường, chờ đội đưa dâu của Hoàn Nhan ra. Thiên tôn của Long gia bị Tiêu Lãng giết chỉ còn sót một người, nhưng thiên tôn gia tộc phụ thuộc Long gia có hơn 10 người, cộng với thiên tôn các sơn lĩnh Long vực, thiên tôn đứng trên quảng trường nhiều đến mấy trăm người. Long Lạc mặt mày hồng hao. Trong khoảng thời gian này Long Lạc mượn uy phong của Long Ngạo Chí Cao Thần thành công nắm quyền to tại Long Vực. Mọi người, bao gồm nhiều hậu kỳ thiên tôn đều xem gã như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Lần này Long gia trấn áp Hoàn Nhan gia, cưới hai đóa tiên hoa đẹp nhất thần vực cứu lại danh dự cho Long gia. Nên lúc này tâm tình của Long Lạc rất tốt, tâm tình của Long Ngọc càng tốt hơn. Long Ngọc mặc áo đỏ, nhận vô số tiếng chúc mừng ghen tị, hâm mộ của các công tử, thỉnh thoảng liếc mắt hướng truyền tống trận, ánh mắt nóng cháy. Long Ngọc nghĩ đến có thể đè hai thân hình hoàn mỹ mà nam nhân trong thần vực đều muốn chơi một lần là tim gã đập nhanh rồi. Vù vù vù vù vù. Rốt cuộc truyền tống trận sáng lên, mấy trăm người xuất hiện bên trong. Giữa truyền tống trận có mấy thị nữ vây quanh hai nữ nhân tuyệt đẹp mặc cung váy đỏ rực. Không cần xem mặt, nhìn dáng người hoàn mỹ kia đã làm nhiều công tử trẻ tuổi mắt mê ly. Hiên Viên Huyết Kỵ, Hiên Viên Thiên Tâm, Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, đám người Tô Kiếm, công tử của Phó Gia, Thanh Lê đều đến. Mai Phu Nhân đứng giữa hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, một tay kéo một người. Mặt mọi người không có gì vui tươi hân hoan, đều buồn bã. Giống như hôm nay không phải đưa dâu mà là. Long Lạc mặc kệ sắc mặt mọi người, dẫn người nghênh đón, mang theo đám người Hiên Viên Huyết Kỵ, Hiên Viên Thiên Tâm, Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, đám người Tô Kiếm, công tử của Phó Gia, Thanh Lê, Mai Phu Nhân, Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc cười miễn cưỡng đi vào chủ bảo của Long Gia. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc im lặng, đi đường vững vàng, theo mọi người vào trong. Dường như hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc đã nhận mệnh. Một phen lễ bái, mấy phen ồn ào, bái đường thành hôn, hết thảy thuận lợi. Người dưa dâu im lặng ngồi, trong quảng trường nhỏ của Long Bảo bày mấy vạn bàn chứng kiến hôn lễ long trọng này. Nghi thức hôn lễ đã xong, Long Ngọc cầm tay hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc từ tay Mai Phu Nhân, cười đến tận mang tai. Long Ngọc vươn tay cùng vén khăn trùm đầu hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc lên, nụ cười đông trên mặt. Long Ngọc thấy đôi mắt chết lặng, cảm nhận năng lượng dâng trào vận chuyển trong thân thể hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Mắt Long Ngọc biến sắc bén như dao. Long Ngọc vừa thụt lùi vừa quát to, các ngươi dám tự sát. Có tin là ta giết cả tộc các ngươi không? Hoàn Nhan Nhược Thủy bật cười, ha ha ha ha ha ha. Nụ cười cực kỳ thê mỹ. Hoàn Nhan Nhược Thủy nhìn toàn trường, cao giọng quát, Long Ngọc phu quân, chúng ta đã bái đường thành thân. Bây giờ tỷ muội chúng ta là người của Long gia, chúng ta chết liên quan gì đến Hoàn Nhan gia? Phụ thân, xin hãy tha thứ cho chúng ta bất hiếu, kiếp sau vẫn sẽ làm nữ nhi của người. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc vận chuyển năng lượng sôi sục, người giấy lên ngọn lửa đốt cháy năng lượng thân thể định tự bạo. Vô số thiên tôn có mặt không kịp ngăn cản, dù sao hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc tự đốt cháy năng lượng trong người mình. Vù vù vù vù vù. Chính lúc này, một bóng người xuất hiện trong sân, năng lượng tinh thuần như gió thổi đến. Lửa cháy trên người hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc chợt biến mất, năng lượng bị giam cầm. Vô Lượng lão nhân có hai chân mày trắng như kiếm bén lạnh lùng chừng hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, thản nhiên nói, muốn chết, không phải các ngươi muốn là được. Ngoan ngoãn vào động phòng đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1183, nộ chảm rào rào rào. Vô số người đứng bật dậy. Trong mắt đám người Hiên Viên Huyết Kỵ, Hiên Viên Thiên Tâm, Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân bừng cháy lửa giận. Đám người Hiên Viên Huyết Kỵ, Hiên Viên Thiên Tâm, Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, đám người Tô Kiếm, công tử của Phó Gia, Thanh Lê, Mai Phu Nhân đều biết hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc muốn tự sát. Chính Hoàn Nhan Tuyệt Sát cũng biết nhưng bọn họ không thể ngăn cản. Ai dám ra mặt sẽ bị Long Ngạo Chí Cao Thần giận dữ vô tình trấn áp. Cho nên hôm nay đám người Hiên Viên Huyết Kỵ, Hiên Viên Thiên Tâm, Hoàn Nhan Liệt, Hoàn Nhan Tuyệt Sát, Mai Phu Nhân thật sự không phải đến đưa dâu mà là đưa tang, nhặt xác. Nhưng lúc này bỗng có một Chí Cao Thần chạy ra khiến hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc không thành công tự tử, nghênh đón hai tỷ muội sẽ là vô tận khuất nhục và lăng ngược. Nhìn hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc tựa con chim nhỏ bị hù sợ, kinh khủng nhìn xung quanh, mặt trắng bệch như tuyết, người Hoàn Nhan Tuyệt Sát tuôn trào sát khí, năng lượng vờn quanh bàn tay gã định hành động. Nhưng có một người nhanh hơn Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Gã bị đập một cú đau đớn vào đầu, mềm nhũn té xuống đất. Hoàn Nhan Liệt ném Hoàn Nhan Tuyệt Sát cho một đệ tử Hoàn Nhan ra. Hoàn Nhan Liệt lạnh lùng liếc xung quanh, hét lên, làm gì? Các ngươi muốn Hoàn Nhan ra bị diệt tộc sao? Ngồi xuống, ngồi xuống. Hiên Viên Thiên Tôn cũng hét lên. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm đau khổ nhắm mắt lại, ngồi xuống, trơ mắt nhìn Long Ngọc nhe răng cười tới gần hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc. Đám người Hiên Viên Thiên Tâm cảm giác lòng đang nhỏ máu. Ở trong lòng đám người Hiên Viên Thiên Tâm thì hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc chính là đệ muội của bọn họ, là thê tử của Tiêu Lãng. Bây giờ, đám người Hiên Viên Thiên Tâm chỉ có thể trơ mắt hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc bị Long Ngọc mang vào nhục nhã. Thả ta ra, thả chúng ta ra. Long Ngọc bước nhanh đi tới, ôm eo hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc, cười to đi vào viện. Năng lượng của hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc bị Vô Lượng lão nhân phong ấn hoàn toàn. Bây giờ tay trói gà không chặt, dù muốn phản kháng cũng phản kháng không được. Giúp! Ly rượu trong tay Thanh Lê nát, rượu nồng đậm mùi tưới ướt người gã. Thiên tôn của Thanh gia đè chặt Thanh Lê. Thanh Lê thống khổ nhắm mắt lại, nhìn nữ nhân mình yêu, nữ thần trong mộng bị người mang vào phòng chơi đùa ngay trước mặt mình. Gã rất muốn chết. Tu kiếm, Luyến Đông cúi đầu phát ra tiếng gầm cuồng dã. A a a! Lúc này bọn họ đã biết tại sao gia tộc khiến họ đến đây, là muốn để họ biết tại thế giới này thì lực lượng cường đại chúa tể hết thảy. Gia tộc của bọn họ đã thắng. Bây giờ Tu Kiếm, Luyến Đông rất khát vọng lực lượng cường đại, có thể hủy diệt tất cả lực lượng. Lúc này trên bầu trời có tiếng hét to như sấm vang lên, Nhược Thủy, Như Ngọc. Mọi người run lên, mắt Hiên Viên Thiên Tôn biến sắc bén như đao bắn lên cao. Hiên Viên Thiên Tôn tức giận quát, Tiêu Lãng, cút đi, Tiêu Lãng. Mọi người trong quảng trường vụt ngẩng đầu, khi thấy rõ có một bóng người xé gió bay đến thì ngẩn ngơ, nhìn mái tóc trắng như tuyết bay múa trên bầu trời, sát khí ngùn ngụt, đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Vũ kích động. Giây tiếp theo bọn họ lại biến sắc mặt, Tiêu Lãng làm sao là đối thủ của Chí Cao Thần được, Tiêu Lãng đến chịu chết sao, Tiêu Đại Ca, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc quên vùng vẫy, khó tin ngước nhìn bầu trời, khi thấy rõ ràng thì lệ rơi như mưa, trong đôi mắt đẹp dấy lên hy vọng. Quả nhiên Tu La Đại Nhân không gạt bọn họ, Tiêu Lãng thật sự đến. Tiêu Lãng như chiến thần vô địch đến cứu hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc khi bọn họ tuyệt vọng nhất. Tiểu tử, xem ra, ngươi muốn chết. Vô Lượng lão nhân hơi nghi hoặc, sao Tiêu Lãng tỉnh nhanh quá vậy? Nhưng Vô Lượng lão nhân không để bụng, chút thực lực của Tiêu Lãng như con kiến trong mắt lão, một ngón tay có thể đè nát. Lòng Vô Lượng lão nhân máy động, định khống chế lực lượng luân hồi bên ngoài linh hồn Tiêu Lãng khiến linh hồn hắn nổ tung. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vô Lượng lão nhân cảm giác mất liên kết với lực lượng luân hồi trong linh hồn của Tiêu Lãng, giống như là lực lượng luân hồi không thuộc về lão, hình như đã bị Tiêu Lãng luyện hóa. Không thể nào! Hai chân mày trắng dài của Vô Lượng lão nhân dựng đứng lên, tuy nhiên gã không để bụng, lắc người xông lên, một tay hóa thành vuốt, lực lượng luân hồi vòng quanh bàn tay bấu mạnh đầu Tiêu Lãng. Lực lượng luân hồi là lực lượng mạnh nhất trong thiên hạ, trừ hỗn độn chi khí ra nó có thể phá bất cứ thứ gì. Tiêu Lãng nhanh chóng đáp xuống dưới, dường như hắn không thể ngăn cản và cũng không dám đánh trả công kích của Vô Lượng lão nhân. Tiêu Lãng chỉ phóng ra một vòng bảo hộ, đôi mắt long lanh nhìn Vô Lượng lão nhân. Tiêu Lãng dùng giọng điệu cầu xin nói, đại nhân, Tiêu Giao Vương đã chạy sang đây, nếu đại nhân giết ta thì Tiêu Giao Vương sẽ không bỏ qua. A, tay Vô Lượng lão nhân run lên nhưng mắt lóe tia độc ác, hét lên, hôm nay dù ai đến thì ngươi đều phải chết. Mắt Tiêu Lãng lộ vẻ tuyệt vọng, bỗng nhìn đằng trước, ánh mắt nóng cháy. Tiêu Lãng hét to, Tiêu Giao Vương, cứu ta. Linh hồn Vô Lượng lão nhân rung động nhưng bàn tay to không dừng lại, tiếp tục cào hướng Tiêu Lãng. Tuy nhiên, mắt Vô Lượng lão nhân bản năng liếc sau lưng. Vô Lượng lão nhân liếc sơ không thấy ai sau lưng, trực giác không ổn. Không có, bị lừa. vuốt của vô lượng lão nhân mạnh mẽ chụp lên đầu Tiêu Lãng nhưng không có tiếng nổ như lão đã tưởng, ngược lại cảm giác cực kỳ cứng rắn, tựa như đụng trúng tấm chắn không thể đâm thủng. Liên tục xuất hiện ngoài ý muốn khiến vô lượng lão nhân bản năng ngẩn người. Khi lão tỉnh táo lại thì trước mắt có một con lôi long to lớn bay tới gần đột nhiên công kích lão. Lôi chi bản nguyên, sao cường đại gấp mấy lần như vậy? Nguy rồi. Vô lượng lão nhân cực kỳ khủng hoảng. Vô lượng lão nhân biết lôi chi bản nguyên, lúc trước khi Tiêu Lãng chiến đấu với Long Kỵ công tử thì lão có dùng thần thức dò xét. Tuy lôi chi bản nguyên có được thuộc tính hủy diệt nhưng vô lượng lão nhân không quá quan tâm, tựa như đây là thanh chiến đao sắc bén, Tiêu Lãng chỉ là con nít, dù cho hắn chiến đao này thì cùng lắm làm vô lượng lão nhân rút ra. Nhưng mà giờ phút này, chiến đao lại không phải chiến đao mà là cái chuông nặng ngàn cân, sơ sẩy một cái là vô lượng lão nhân sẽ bị đè chết. Vô lượng lão nhân giận dữ phóng ra lực lượng luân hồi bảo vệ thân thể, bàn tay to tiếp tục chộp đầu Tiêu Lãng, muốn giết Tiêu Lãng trước tiên, qua đó lôi chi bản nguyên sẽ tự tan biến lực lượng luân hồi. Nhưng mà vô lượng lão nhân thấy lực lượng luân hồi lưu chuyển bên ngoài người Tiêu Lãng thì lão dứt khoát từ bỏ công kích. Tại sao chí cao thần khó thể giết chết chí cao thần? Bởi vì không thể đánh bại lực lượng luân hồi. Trên người Tiêu Lãng không có nhiều lực lượng luân hồi nhưng muốn hoàn toàn đánh nát thì cần thời gian. Vô lượng lão nhân lại thiếu thời gian. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lôi long ít gào bao phủ toàn thân vô lượng lão nhân. Uy lực lôi điện cường đại khiến linh hồn vô lượng lão nhân sợ hãi. Nhưng lão không tuyệt vọng. Vô lượng lão nhân vững tin rằng lực lượng luân hồi của lão có thể chống đỡ công kích lôi điện này. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nhưng vô lượng lão nhân một lần nữa bất ngờ, lão bị hất văng ra, vòng bảo hộ lực lượng luân hồi cường đại bị lôi điện nhanh chóng hủy diệt. Vòng bảo hộ chỗ ngực vô lượng lão nhân nhanh chóng thủng một lỗ, một luồng lôi điện chui vào người lão, đốt cháy khét đen. Nếu không phải vô lượng lão nhân phản ứng nhanh lại triệu tập lực lượng luân hồi bảo vệ trái tim và đầu thì đã bị chém chết rồi. Vô lượng lão nhân ở trên bầu trời phát ra tiếng hét thảm thiên, a a a. Vô lượng lão nhân na di ra ngoài, thân thể bị tổn hại nặng, nếu bây giờ lão không trốn, bị Tiêu Lãng đuổi theo đánh mấy lần nữa thì chết chắc. Tiêu Lãng đứng giữa không trung, mặt không biểu tình, dường như mọi thứ nằm trong tính toán của hắn. Lôi chi bản nguyên có thể phá mở hỗn độn chi khí, lực lượng luân hồi là từ hỗn độn chi khí diễn biến ra nên tất nhiên có thể phá mở. Tiếc rằng chí cao thần phản ứng quá nhanh, tuy Tiêu Lãng tính toán mưu kế tạo ra một cơ hội tuyệt vời nhưng vẫn không thể giết vô lượng lão nhân. Thần thức của Tiêu Lãng thăm dò bốn phía, xác định vô lượng lão nhân đã chạy trốn thì thở phào, đưa mắt nhìn xuống thấy mấy vạn cặp mắt ngơ ngác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1184, biến thiên mọi người. Bao gồm Hiên Viên Huyết Kỵ đều ngẩn ngơ. Bọn họ nhìn một vở e kịch rất buồn cười. Một vị hậu sinh tu luyện 30 tuổi từ trên trời giáng xuống rồi hủy nửa người của một vị trí cao thần, làm trí cao thần đó kinh khủng chạy trốn. Trí cao thần là cái gì? Đó là sự tồn tại trí cao vô thượng. Cho dù trí cao thần muốn trọng thương trí cao thần gần như là không thể, chứ đừng nói là giết chết. Mới nãy Tiêu Lãng suýt giết một vị trí cao thần. Chuyện này tếu thật, làm người ta không thể tin, ít nhất lúc này nhiều người đều cho rằng mình đang nằm mơ, đây là không có thực. A a a, người trước tiên tỉnh táo lại không phải mấy trăm vị thiên tôn mà là Long Ngọc. Long Ngọc công tử bị Tiêu Lãng nhìn chằm chằm, cảm nhận sát khí vô tận, phát ra tiếng hét chói tai. Sâu trong linh hồn Long Ngọc dâng trào sợ hãi, gã cảm giác đôi mắt Tiêu Lãng như ác ma. Long Ngọc hét to rồi lập tức tỉnh táo lại, khóe môi vặn vẹo, năng lượng vờn quanh đôi tay định lạt thủ tồi hoa. Cho dù phải hủy thì Long Ngọc quyết không cho Tiêu Lãng chiếm được. Vù vù vù vù vù, hai luồng sáng đen lấp lánh bay ra, Long Ngọc công tử phản ứng không kịp, đầu bị ánh sáng đen bắn trúng, trước mắt thành bột phấn. Cái xác không đầu lắc lư ngã xuống. Hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy, Hoàn Nhan Như Ngọc vừa kinh khủng vừa vui mừng ôm nhau.